Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1647, chương 1647, thủ đoạn không ít. Tràn ngập ánh sáng chói lóa nắm đấm đánh vào màn ánh sáng màu bạc phía trên. 30 vạn cây di lực đạo giống như mở cống hồng thủy đổ xuống mà ra. Ong ong, màn ánh sáng màu bạc bị một cái công kích mãnh liệt. Kịch liệt run rẩy lên, nhìn qua một bộ sắp phá nát dáng vẻ. Nhưng theo một đạo ngân quang lưu truyền, rất nhanh liền ổn định lại. Vẫn rất kiên cố sao? Tô Nghĩa thu hồi nắm đấm, hơi khép lấy hai mắt tại màn ánh sáng màu bạc phía trên nhìn lướt qua. Nguy hiểm thật. Tống Trấn Anh cùng Khí Linh thở một hơi dài nhẹ nhõm. Vừa mới, bọn họ tim đều nhảy đến cổ rồi. May ra, màn ánh sáng màu bạc trung quy là kháng trụ Tô Nghĩa cuồng bạo một kích. Hắc hắc, Tống Trấn Anh cảm thấy Tô Nghĩa không có năng lực phá vỡ màn ánh sáng màu bạc phòng ngự. Nhất thời đắc ý lên, cười khẩy nói. Tiểu tử, ngươi có thể làm gì được chúng ta? Ngươi cũng không gì hơn cái này. Vô tri, Tô Nghĩa sắc mặt dần dần âm trầm, mở ra càn khôn giới lấy ra huyền thiên trảm linh kiếm. Lấy huyền thiên trảm linh kiếm phá phòng năng lực, chém vỡ trước mắt màn ánh sáng màu bạc không có vấn đề gì. Tiểu tử, ngươi còn có bản lãnh gì xuất ra tốt? Tống Trấn Anh cười như điên. Tô Nghĩa nhíu mày, giơ tay một kiếm bổ vào màn ánh sáng màu bạc phía trên. Chỉ nghe răng rắc một tiếng vang giòn. Màn ánh sáng màu bạc phía trên mở rộng một đạo thật dài vết nứt. Vết nứt xung quanh càng là răng đầy vô số đạo thật nhỏ vết nứt. Mà lại những thứ này vết nứt còn đang không ngừng kéo dài ra bên ngoài. Làm lan tràn đến cả tòa màn sáng phía trên lúc. Như là bị đánh nát trong kính một dạng vỡ nát tan tành. Cái này, chấm ngoặc kép, gặp này, Tống Trấn Anh nụ cười trên mặt trong nháy mắt biến mất. Thay vào đó là một mảnh độ sâu hoảng sợ. Khí Linh càng là dọa đến khóe miệng khẽ run rẩy. Tô Nghĩa ngửa đầu nhìn về phía đối phương. Khóe miệng hơi hơi nhếch lên. Các ngươi đến đón lấy thì tiếp nhận lửa giận của ta đi. Dứt lời, hắn thả người nhảy lên. Vọt tới giữa không trung đối với Tống Trấn Anh cùng Khí Linh đánh ra một kiếm. Mau tránh, Tống Trấn Anh dọa đến sợ vỡ mật. Gào rú một tiếng. Khí Linh cắn răng, trên trán lần nữa hướng bắn ra một đạo ngân quang. Lần này, ngân quang vòng quanh hai người bọn họ thân thể nhất truyền. Một màn quỷ dị xuất hiện. Khí Linh cùng Tống Trấn Anh bóng người cấp tốc bắt đầu mơ hồ. Cuối cùng hóa thành hư vô, biến mất không thấy bóng dáng. Cũng tại lúc này, huyền thiên trảm linh kiếm giữa trời chém xuống. Trùng điệp chém thẳng tại Thái Thản Khô Lâu đầu lâu phía trên. Phịch một tiếng vang rền, Thái Thản Khô Lâu đầu lâu ầm vang sụp đổ, thân thể cao lớn lay động một cái, cuối cùng ngã trên mặt đất, đập mặt đất đều run rẩy lên. Tô Nghĩa bay rơi xuống mặt đất, ánh mắt phi tốc quét qua, lẩm bẩm nói, chạy đi đâu rồi? Vừa mới, Khí Linh tựa như vận dụng một loại nào đó không gian bí thuật, thuấn gian truyền tống đi, lúc này thời điểm cũng không biết truyền đưa đi nơi nào. Kèn kẹt, Tô Nghĩa chính đang suy tư thời điểm. Bên tai đột nhiên truyền đến một tiếng dị hưởng. Đến từ cỗ kia Thái Thản Khô Lỗi. Tô Nghĩa xoay chuyển ánh mắt, rơi vào Thái Thản Khô Lâu trên thân. Khi thấy Thái Thản Khô Lâu chính đang từ từ đứng dậy thời điểm. Khẽ chau mày, Thái Thản Khô Lâu đã bị chém nát đầu lâu. Theo lý thuyết chết không thể chết lại. Chẳng lẽ lại sống lại? Lại tại lúc này. Thái Thản Khô Lâu hoàn toàn thẳng đứng lên. Tô Nghĩa phát hiện, Thái Thản Khô Lâu đã một lần nữa dài ra đầu lâu. Xác thực nói là hai cái. Một cái Tống Trấn Anh. Một cái khác là Khí Linh. Thủ đoạn còn không ít sao. Tô Nghĩa cười lạnh một tiếng. Tiểu tử, nghỉ muốn đắc ý. Hôm nay là tử kỳ của ngươi. Tống Trấn Anh một mặt dữ tợn. Điên cuồng gào thét một tiếng. Dứt lời. Thái Thản Khô Lâu nắm chặt một cái to lớn xương quyền. Đối với Tô Nghĩa đập xuống. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.